Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 61, 61, thua cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie thấy thế, mau chóng chắn trước mặt Lộ Kiêu Dương. Nói, đừng chụp ảnh nữa. Cảm ơn mọi người. Nhưng, các phóng viên làm sao chịu nghe. Annie trực tiếp bị đẩy sang một bên. Micro và ống kính đều chiếu thẳng vào mặt Lộ Kiêu Dương. Lộ Kiêu Dương rất không thích bọn họ cứ nhắm vào cô chụp hình như vậy. Vẫn luôn cảm thấy hành động này rất thất lễ. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô đối mặt với trường hợp như thế này. Những người này, quá nhiệt tình. Cô nhìn về hướng người vừa mới hỏi mình. Hỏi, anh vừa hỏi cái gì? Xin hỏi cô nghĩ gì về màn trình diễn của mình ngày hôm nay? Lần này Lộ Kiêu Dương hiểu được. Cô khụ một tiếng, nói, đều là thành quả của sự nỗ lực. Không phải công sức riêng một mình tôi. Đồng thời tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tổ chương trình đã mời và ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Cô cố gắng để cho bản thân thoạt nhìn trông khiêm tốn. Mặc dù cô biết mình hát rất khá. Nhưng những người này thật sự quá nhiệt tình đi. Khiến cho cô rất không quen. Chỉ là, sau khi Lộ Kiêu Dương nói một hồi. Vẻ mặt của các phóng viên đều như thế này, ở trong mắt bọn họ. Phần biểu diễn của Lộ Kiêu Dương không thể nghi ngờ là một sự thất bại. Tất cả mọi người đều nghĩ, có phải gần đây nhất cô bị tai nạn xe, rồi lại ly hôn, và thêm đủ thứ chuyện xảy ra, cho nên mới dẫn đến sự phát huy thất thường của cô ấy hôm nay hay không? Bọn họ tới đây, cũng là muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mát khổ sở của cô. Dù sao thì bây giờ nhóm anti-fan trên mạng kia, cũng muốn nhìn thấy nhất là Lộ Kiêu Dương gặp xui xẻo. Rốt cuộc, cô ta đang nói cái gì vậy? Nét mặt này của cô ta có nghĩa là giống như tất cả mọi người đều đang khen ngợi cô ta à, chúng tôi căn bản là không có khen cô hát hay có được không? Phóng viên miễn cưỡng, tiếp tục hỏi, nếu tổng số điểm là 100, vậy cô cho buổi trình diễn hôm nay của mình, được bao nhiêu điểm? Hỏi như vậy, rõ ràng chính là muốn gây khó dễ Lộ Kiêu Dương. Dù sao thì phần trình diễn hôm nay của Lộ Kiêu Dương. Đối với những người này mà nói, ngay cả đạt tiêu chuẩn là 60 điểm cũng không thể. Lộ Kiêu Dương nói, 90 điểm đi. Đây là lần cô hát ca khúc này tốt nhất trong khoảng thời gian lâu như vậy. 90 điểm là đã nói khiêm tốn rồi. Thực ra cô cảm thấy phần biểu diễn của mình ngày hôm nay hẳn là có thể miễn cưỡng được 98 điểm. Con mẹ nó, các phóng viên ở đây đều há hốc mồm. Bọn họ đều phục rồi. Người phụ nữ này lấy đâu ra tự tin như vậy mà chấm cho bản thân 90 điểm. Quan trọng là dáng vẻ bình thản ung dung của cô vậy mà lại có lực thuyết phục. Trái lại dường như biến bọn họ thành người không biết thưởng thức. Này chẳng lẽ là xu hướng thịnh hành mới à? Annie ở bên cạnh nóng lòng muốn che mặt Lộ Kiêu Dương lại, không cho người khác chụp cô. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Lộ Kiêu Dương trình diễn kém như vậy. Tuy rằng hôm nay trước khi Lộ Kiêu Dương lên sân khấu, cô còn có chút chột dạ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới trình độ của Lộ Kiêu Dương lại kém đến mức như vậy. Cô chỉ là bị tai nạn xe thôi mà, chứ không phải là biến thành một người khác nha. Có kinh nghiệm trình diễn nhiều năm như vậy, sao đứng trên sân khấu lại không có một chút nào hết vậy? Các phóng viên bị sự tự tin của Lộ Kiêu Dương mà không biết nên nói cái gì. Cảm thấy không thể phỏng vấn tiếp được nữa. Annie sợ Lộ Kiêu Dương lại nói ra lời kinh người hơn. Liền mau chóng lôi kéo Lộ Kiêu Dương lên xe. Lái xe chạy ra khỏi gara. Trên xe, Lộ Kiêu Dương mở Weibo ra. Xem video biểu diễn của mình. Không nói lời nào. Annie thấy Lộ Kiêu Dương im lặng, an ủi nói, thực ra buổi biểu diễn hôm nay không trách chị được, là do em không tốt, chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không nghĩ tới Lương Thiến sẽ đào hố chúng ta như vậy. Cô nhìn Lộ Kiêu Dương bây giờ, càng cảm thấy rất đáng thương, nếu lộ ra còn ký ức, cũng sẽ không để loại chuyện này xảy ra, nhưng hiện tại cô cái gì cũng không biết. Hết chương 61, cách chương.